hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, phiên ngoại chi cá trinh 8, chương 1172, phiên ngoại chi cá trinh 8 nam nhân đứng ở thu phí cửa sổ chỗ. Cao dài thân hình hơi hơi trước khuynh, ánh mắt hơi trao, kiên nhẫn nghe bên trong người ta nói lời nói. Theo sau lấy ra tiền bao tìm kiếm mơ siêu thanh tuần ôn nhuận, khuôn mặt mang theo vài phần sầu lo. Tựa hồ ở phiền não cái gì, Tô Mạn chạy nhanh chạy chậm qua đi, nàng lo lắng cho mình thân cha tiền thuốc men không giao đủ. Lại làm ân nhân cứu mạng ứng ra, Lư tiên sinh, Tô Mạn chạy đến cửa sổ, có phải hay không muốn giao tiền thuốc men? Ta tới, bao nhiêu tiền, có thể soát tạp sao? Nói từ đơn vai túi sách móc ra tiền bao, Lư Vũ Văn ngăn lại nàng, ôn hòa nói, không phải, là ta thân phận chứng không thấy, cho nên lại đây hỏi một chút, xem có phải hay không vừa rồi trước phí thời điểm dừng ở nơi này, Tô Mạn sừng sốt. Hỏi hắn, kia thân phận chứng tìm được rồi sao? Lư Vũ Văn nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói, không ở trong bóp tiền, hôm nay ngồi xe lửa. Giống như cùng vé xe lửa cùng nhau đặt ở áo khoác trong túi. Nhưng là hiện tại trong túi cũng không có. Ta lo lắng rớt ở trên đường, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại. Sẽ rớt đến nơi nào, Tô Mạn ninh khởi mi. Thế hắn lo lắng, không có thân phận chứng nói. Ngươi liền khách sạn đều trụ không được. Làm lâm thời thân phận chứng cũng đến vài thiên, Lư Vũ Văn cũng cảm thấy đau đầu. Ra cửa bên ngoài. Đánh rơi giấy chứng nhận là phiền toái nhất sự, mặc kệ làm cái gì đều không có phương tiện. Hắn nghĩ nghĩ, đối Tô Mạn nói, khả năng dừng ở tai nạn xe cộ xảy ra chuyện địa phương. Ta trong chốc lát đánh xe qua đi tìm xem, Tô Tiểu Thư không cần lo lắng. Đã khuya, ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Tô Mạn lập tức trả lời. Ngươi cũng biết đã trễ thế này, khẳng định không hảo đánh xe. Ta lái xe mang ngươi qua đi tìm đi, Lư Vũ Văn vi lăng. Theo bản năng cúi đầu xem đồng hồ, chính là đã mau rạng sáng một điểm. Vậy nhanh lên đi, Tô Mạn tính tình cấp, xoay người liền đi ra ngoài. Ngữ tốc cấp mau, ta xe liền ngừng ở bên ngoài. Chúng ta chạy nhanh qua đi, đừng bị người nhặt đi rồi. Trừ bỏ thân phận chứng, cái khác đồ vật đều còn ở sao? Tiền mặt, vé xe. Thẻ ngân hàng, Lư Vũ Văn, ngoặc kép, Tô Mạn quay đầu xem hắn, thúc giục nói, người như thế nào còn không đi, chờ cái gì a? Lư Vũ Văn do dự một lát, nhấc chân theo sau, hắn không thích phiền toái người khác, có lẽ cùng trưởng thành trải qua có quan hệ, bởi vì không nghĩ trở thành bị ghét bỏ cái kia, cho nên sẽ tận khả năng cùng bên người mỗi người bảo trì, hữu hảo khoảng cách. Tổng kết xuống dưới. Hắn là một cái, đúng mực cảm rất mạnh người. Giống vậy lúc trước, hắn nhận thấy được Phương Tử Hân kỳ thật vô pháp tiếp thu hắn cả thọt. Vì thế hắn cố ý xa cách, lưu lại bậc thang, làm nàng có lý do, có cơ hội đưa ra chia tay. Như vậy, hai người mới có thể không thương mặt mũi tách ra. Một cái người què, nào có tư cách kén cá chọn canh, đem chia tay quyền chủ động giao cho nhà gái. Là hắn duy nhất có thể làm ôn nhu, Phương Tử Hân hẳn là cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Nàng vốn chính là cái tâm tư mẫn cảm người, trước mắt cái này, nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng. Lư Vũ Văn nhìn phía trước nữ hài bóng dáng, có thể cảm giác ra nàng gia cảnh không tồi, thả từ nhỏ sinh hoạt ở sủng ái chung, nguyên nhân chính là vì có cũng đủ sủng ái, cho nên không cần che lấp chính mình hỉ nộ. Thuộc về cái loại này, một khi không cao hứng, liền tóc ti cũng sẽ đi theo khó chịu loại hình. Tô Mạn bang mà một chút kéo ra cửa xe, ngồi vào trong xe, một mặt phát động xe, một mặt đối Lư Vũ Văn nói. Mau lên đây, nàng điều khiển chính là một chiếc cây cọ màu xanh lục xe Việt dã. Khổng lồ xe hình, con người rắn giỏi nhan sắc, ở một loạt tiểu ô tô. Tô Mạn xe Việt dã có loại mạnh mẽ oai phong khí thế. Thật không giống như là nữ hài khai, nhưng là ở kiến thức quá nàng sức lực lúc sau, Lư Vũ Văn cảm thấy, nàng khai như vậy xe, đảo cũng thỏa đáng. Lư Vũ Văn ngồi vào trong xe, hệ thượng đai an toàn, vừa nhấc mắt, thấy hướng dẫn bên cạnh phóng công tác chứng minh kiện, mặt trên đánh dấu phá lệ thấy được, ngươi là Giao Cảnh, hắn lược cảm ngoài ý muốn. Tô Mạn Vi lăng, theo sau duỗi ra tay nắm lên giấy chứng nhận, mở ra ngăn kéo ném vào đi. Lư Vũ Văn, ngoặc kép, Tô Mạn, ngoặc kép, nàng mím môi, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình phản ứng có chút quá độ. Mặt lộ vẻ xấu hổ, Lư Vũ Văn quan sát nàng biểu tình, chậm rãi mở miệng, xin lỗi, vừa rồi, là ta đường đột, tấu chương xong, hết chương.